như thế tôi mới nhớ tới. Đúng vậy, trừ lông trên người tôi. Cô còn thích một thứ khác. Cơm nước xong tôi liền đem đám lông chướng mắt ném ra ngoài. Cô nhìn đám lông kia một hồi lâu. Luyến tiếc sao, được thôi, anh cam đoan chờ đến mùa xuân thay lông. Nhất định đem những cái lông lớn nhất xinh đẹp nhất để lại tặng cho em. Được không, như vậy chúng ta vẫn về động làm chuyện đó đi. Anh nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Gru gru gru, đảo mắt đã gần đến mùa đông. Khi chúng tôi đến núi đá đen cô lại không giống năm ngoái đi theo tôi rồi. Tôi mơ hồ có thể đoán được cô muốn làm cái gì. Tôi đi theo cô vòng vo nửa ngày. Cuối cùng cô dừng lại leo lên lưng tôi. Một đường đều phờ phạc ỉu xìu. Tôi vừa trèo lên vừa cẩn thận quan sát. Năm nay không thể như trước vì tiện vào một cái động. Tôi phải tìm một chỗ hiểm trở không dễ đi ra. Hỏi vì sao sao, còn không phải là vì cô vợ của tôi sao? Cô cho rằng tôi không biết vừa rồi cô lòng vòng dạo quanh tìm cái gì? Còn không phải tìm cái sơn động năm trước. Chắc chắn cô không biết tộc chúng tôi chú đông đều không trở lại sơn động cũ. Cho dù tìm được cái động năm ngoái, năm trước cũng không ở tại, rốt cục cũng tìm được một cái động thích hợp. Tôi dàn xếp tốt tất cả mọi chuyện lại phát hiện cô còn đang ngơ ngác. Tôi nói rồi, cô rất thông minh, nhất định cô cũng phát hiện cái động này không dễ đi ra ngoài. Thực ra tôi không sợ cô chạy, chỉ muốn yên tâm chút thôi. Ai ra, các người nói tôi xạo tôi cũng chấp nhận. Vợ à, gru gru, cho em chơi với cái đuôi em thích nhất này. Gru gru, đừng không để ý anh như vậy nữa à, gru gru. Cách chương.